Quý Minh Nhiễn đi tìm Hạ Nguyên. Hạ Nguyên nghe tiếng chuông không ngừng vang bên ngoài cửa sắt ngáp một cái rồi lăn lộn trên ghế sofa. Thật sự không muốn động đậy. Cô có chút miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, gãi gãi tóc, ai đây? Mở cửa biệt thự nhìn một chút, Quý Minh Nhiễn cau mày theo thói quen, trầm giọng nói. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, yên tâm thoải mái lùi một bước, đóng sầm cửa lại, vui vẻ trở lại sofa. Chật cái mặt ngu xuẩn, không cần mở. Vẻ mặt của Quý Minh Nhiễn biến đổi. Hạ Nguyên, hắn đưa tay ấn chuông cửa. Hạ Nguyên lắc chân qua lắc chân lại chơi di động. Hừ, bấm đi, chuông cửa này là do cô chọn hôm qua. Nơi này đường núi 18 ngã rẽ, đặc biệt vang xa. Nó có một sức hấp dẫn đặc biệt, siêu êm tai. Tính tong, chuông cửa vang lên không ngừng, Hạ Nguyên rất vui vẻ, nhưng mà tiên sinh ở sát vách thì có vẻ không chịu được. Mộ Cảnh Hành tỉa một chậu xương rồng, nhắm mắt lại cầm cây kéo phóng vào sát cổ tay của Quý Minh Nhiễn, âm trầm nói, lại ấn băm tay tin hay không? Anh muốn giết người, tác giả có lời muốn nói. Chịu không nổi, sát vách là kẻ phá thẩm mỹ nào? Cha Hạ, tôi đã nhận nổi trong tay thằng 2X đi. Duê, ý cha Hạ là chương trước Quý Nhiễn nói Hạ thiếu đánh, mặc dù cậu ấy ca đánh bằng dấu lớn tự nhiên cõng nổi, giờ đến lão gia từ Quý gia lại nói do cha Hạ làm trong khi cha Hạ chưa làm gì cả, bằng dấu lớn nhận nổi từ thằng hai mặt cười. PS, bộ phim tình cảm sẽ sớm ra mắt, nếu không ngọt thì quý vị cứ đánh tôi ưỡn ngực. Ngủ ngon, cách chương.